Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 1162, Cồn Cát di tích. Làm rất tốt, lại không có hoảng loạn phạm sai lầm. Tiểu tử thúi, tâm tính của ngươi so với ta mong muốn muốn tốt rất nhiều. Có điều ngươi vừa nãy một chiêu kia lai lịch gì? Tại sao ta cảm thấy một chiêu này rõ ràng thường thường không có gì lạ? Chẳng qua là tụ hợp năng lượng sinh ra ràng buộc công kích mà thôi. Làm sao bị ngươi gọi nổi danh tự về sau? Uy lực liền tăng lên nhiều như vậy. Thậm chí sinh ra mãnh liệt nhân quả gợn sóng. Mộc Âm khen ngợi Lý Huyền Dạ một phen. Đối với hắn sử dụng nhân quả thần diệt lại bắt đầu sinh ra lòng hiếu kỳ. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút. Cảm thấy cũng không cần thiết ẩn giấu. Liền nói. Đó là ta do vận may run rủi tập được một chiêu thần kỹ. Chỉ còn lớn tiếng hơn hô lên chiêu thức tên gọi. Liền có thể trong công kích phụ gia nhân quả pháp tắc. Mộc Âm nghe nói sau trầm mặc chốc lát. Nói. Tiểu tử thúi, cơ duyên của ngươi ngay cả ta đều có chút ước ao. Một chiêu này tên gọi là gì? Có thể hay không dạy ta? Nhân quả thần diệt. Này nếu là người khác mở miệng. Cái kia câu trả lời của ta khẳng định là không thể dạy. Nhưng ai kêu ngươi là của ta mẹ nuôi đây? Mẹ nuôi có chuyện nhờ. Ta chính là sẽ không cũng phải gặp a. Lý Huyền Dạ vui cười nói. Mộc Âm có thể thu hắn làm con nuôi. Có thể không giữ lại chút nào đem thân thể của chính mình quyền khống chế cho hắn. Có thể đem giá trị kinh người nhân quả chi thư tùy tùy tiện tiện đưa cho hắn. Chỉ cần những này, đã đáng giá Lý Huyền Dạ tín nhiệm Mộc Âm. Huống hồ Mộc Âm hiện tại làm hắn núi dựa lớn chi nhất. Nếu như nàng học được nhân quả thần diệt, hiệu quả khẳng định so với mình càng thêm rõ ràng. Mộc Âm nếu như thực lực tăng mạnh, Lý Huyền Dạ tiền lời tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Tiểu tử thúi miệng vẫn rất ngọt. Yên tâm đi, mẫu thân cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ cần ngươi đem này nhân quả thần diệt giáo cho ta. A 8000 ức cho vay ta giúp ngươi trả lại. Tạ chủ Long ân. Lý Huyền Dạ phát hiện làm gì cũng không bằng ôm bắp đùi tới tiền lời càng nhanh hơn a. Bất quá dưới mắt tất nhiên là không dạy học thời điểm. Lý Huyền Dạ đi tới con kia đã tàn tạ không thành hình hồn đâm tiên thú trước mặt. Cảm thấy này dù sao cũng là một con cấp chí tôn tiên thú. Máu thịt khẳng định phi thường có dinh dưỡng giá trị. Chuẩn bị mang về kho. Nhưng Mộc Âm lại nói. Này hồn đâm tiên thú huyết nhục ẩn chứa kịch liệt độc tính. Người mang có thể đi. Nhưng chỉ có thể dùng để ngâm độc. Không thể dùng làm cách dùng khác. Cũng không thể để nó thời gian dài bại lộ ở trong không khí. Ai không đồng ý kịch độc tinh lực có thể làm cho phụ cận tất cả sinh mệnh tử vong. Lý Huyền Dạ, ngạc nhiên không ngớt. May mà có Mộc Âm nhắc nhở. Không phải vậy liền đùa lớn rồi. Có điều tuy rằng không thể ăn. Đem ra luyện chế độc vật ngược lại cũng có không tệ giá trị. Lý Huyền Dạ vẫn là thu hồi tiên thú thi thể. Đồng thời cũng kiểm tra một hồi mới vừa tuôn ra 10 cái hồn đâm độc châm thuộc tính. Hồn đâm độc châm, cấp chí tôn ám khí, mỗi cái độc châm bên trong ẩn chứa nọc độc. Có thể dễ dàng độc chết một tên thiên đạo thượng vị 60 giai trở xuống người tu luyện. Đồng thời nắm giữ cực mạnh tính bí mật. Một khi bắn ra, rất khó bị người phát hiện. Chúng độc sau nhiều nhất 3 giây sẽ độc phát. Xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Mấu chốt là một lần bạo 10 cái độc châm đi ra. Then chốt sử dụng một cái giải ra. Không phải không ai có thể né tránh được. Tuyệt đối là ám sát lợi khí bảo vệ tính mạng. Kiếm lời. Xem ra này Thái Hạo rừng tuy rằng nguy cơ tứ phía. Nhưng cùng lúc cũng tràn ngập kỳ ngộ a. Nếu như giờ khắc này không phải mượn dùng Mộc Âm thân thể, Lý Huyền Dạ nhất định sẽ nhẫn không ở nơi này triển khai một hồi mênh mông cuồn cuộn cầy quái lữ. Trình, thôi được rồi, lần này may mắn gặp phải không phải lợi hại gì tiên thú. Nếu như vạn vừa gặp phải chính là liền Mộc Âm đều không đối phó được tiên thú. Vậy thì xong con bê. Hài lòng về sau, Lý Huyền Dạ liền lên đường rời đi Thái Hạo rừng. Ra Thái Hạo rừng về sau, hắn phát hiện phía trước có một mảnh rộng lớn màu trắng sa mạc. Nhìn kỹ, cái kia vô số màu trắng hạt cát, lại là từng viên một bé nhỏ óng ánh linh thạch. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng ẩn chứa nguyên khí nhưng là phi thường nồng úc. Đồ tốt như thế lại khắp nơi đều có. Lý Huyền Dạ không rõ nói. Mộc Âm nói, nơi đây là quá hạt cát óng ánh khâu. Nơi này hạt cát bên trong ẩn chứa nguyên khí đất trời phi thường, cổ lão bá nói. Bình thường người tu luyện không cách nào hấp thu. Liền ngay cả cường giả chí tôn nếu như lượng lớn hấp thu loại này nguyên khí, cũng sẽ đối tự thân mệnh hồn tạo thành nhất định tổn thương. Có điều mảnh này quá hạt cát óng ánh đồi bên trong thỉnh thoảng sẽ sinh trưởng ra một ít dược lực. Mạnh mẽ tiên dược, hơn nữa không nguy hiểm gì. Người có thể thâm nhập vào xem. Người vận khí không tệ, nói không chắc có thể thu hoạch một hai gốc tiên dược. Thuận tiện ngươi cũng có thể đem nhân quả thần diệt giáo cho ta. Mộc Âm còn tại nhớ nhân quả thần. Diệt đây. Lý Huyền Dạ làn váy dương lên, liền bay vào quá hạt cát óng ánh đồi bên trong ép sát mặt đất phi hành. Một đường siêu tầm tiên dược tung tích, đồng thời lấy linh hồn và Mộc Âm sản sinh cộng hưởng. Trực tiếp lấy linh hồn cùng chung phương thức, bắt đầu truyền thụ Mộc Âm nhân quả thần diệt skill. Lý Huyền Dạ học tập nhân quả thần diệt bất quá là chuyện trong nháy mắt. Nhưng không có hệ thống ra chỉ Mộc Âm học tập, độ khó rõ ràng muốn lớn hơn nhiều. Dù cho Lý Huyền Dạ hết lòng dạy, Mộc Âm hết lòng học, không có 7-8 ngày chỉ sợ cũng khó có thể nắm giữ. Có điều như vậy cũng tốt, có nhiều thời gian như vậy. Lý Huyền Dạ không tin cướp đoạt không ra một hai gốc tiên dược đi ra. Ồ, phía trước lại có một tòa ôn tuyền hồ. Có muốn hay không đi tắm một cái đây? Tiểu tử thúi ngươi dám. Lý Huyền Dạ ảo não quấn nói. Sau 3 ngày, Lý Huyền đêm đã khuya vào quá hạt cát óng ánh đồi không biết bao nhiêu vạn dặm. Tiên dược tạm thời còn không thấy, nhưng các loại thần dược cũng đã vơ vét không ít. Trong đó thần nhất phẩm thì có 3 cây. Cũng là giá trị liên thành bảo vật. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên có chút buồn bực. Thái thượng nguyên thủy trời như thế chỗ tốt. Tại sao trong ngày thường cường giả chí tôn không tới đây bên trong thăm dò đây? Đến vài ngày như vậy ta cũng không thấy những khác cường giả chí tôn a. Vạn giới chí tôn không? Hơn trăm hơn người. Thái thượng nguyên thủy trời lớn như vậy. Sao gọi ngươi đụng với? Hơn nữa bây giờ là thần ma đại chiến thời kỳ. Đa số chí tôn nên đều ở bế quan tu luyện điều chỉnh trạng thái. Sẽ không giống ngươi và ta như vậy nhàn rỗi tẻ nhạt đến cướp đoạt bảo vật. Cũng đúng a, có điều Lý Huyền Dạ không để ý. Cơ hội hiếm có. Hắn hiện tại không nhân cơ hội dành thời gian lợi dụng Mộc Âm chí tôn thể đến thăm dò. Sau đó còn không biết nói lúc nào mới có cơ hội tiến vào Thái Thượng Nguyên Thủy Trời. Nhưng phàm là có thể cướp đoạt đồ vật, hắn là một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đúng lúc này, Lý Huyền Dạ xuyên thấu qua bảo dương radar tựa hồ phát hiện món đồ gì. Quay đầu bay qua, rất nhanh lại phát hiện một tòa ẩn giấu ở cát dưới đồi di tích phế tích. Liền Mộc Âm đều bị hấp dẫn sự chú ý. Nói, cẩn thận một chút, vào xem, Thái Thượng Nguyên Thủy Trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít cổ đại di tích. Rất nhiều đều là Vĩnh Hằng Quốc Độ thời đại và thời đại Hồng Hoang để lại. Chỉ cần có thể an toàn tiến vào, ít nhiều gì đều phải nhận được một ít bảo tàng. Lý Huyền Dạ cười hi hi. Ta đến rồi cũng không phải là ít nhiều gì vấn đề, mà là có bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu. Mộc Âm tức giận nói. Tiểu tử thúi, ngươi bây giờ dùng nhưng là thân thể của ta. Chú ý một chút hình tượng. Lại dùng thân thể của ta phát sinh loại này làm người ta ghét tiếng cười. Ta liền thu hồi quyền khống chế. Lý Huyền Dạ vội vàng câm miệng giả trang ra một bộ cao cao tại thượng lạnh lùng nữ thần phạm. Thu hồi tâm tư, Lý Huyền Dạ đi vào bên trong di tích bộ. Mới vừa bước qua vào miệng, lối vào, liền nhận ra được chỉ ít mười mấy nói ẩn giấu kết giới. Tuy rằng niên đại xa xưa, nhưng trong đó mấy đạo kết giới đến nay theo vẫn duy trì sức mạnh to lớn. Nếu là mạnh mẽ xông vào, coi như là lấy Mộc Âm chí tôn thần thể cũng không nhất định sẽ có thật kết quả. Có điều này cũng không thắng được thân là cấp độ tông sư thần văn sư và thần huyền sư Lý Huyền Dạ. Vài lần quan sát về sau, hắn liền đã nhận ra kết giới nhược điểm. Xanh nhạt ngón tay ngọc hư không một điểm, liền trong nháy mắt đột phá kết giới. Mộc Âm đột nhiên ý thức được một vấn đề, tiểu tử thúi, ngươi thật giống như rất thích ứng biến thành một người phụ nữ a. Trước đây không làm thiếu quá chuyện như vậy đi, ngươi có phải hay không tâm lý có vấn đề gì? Có nên hay không nói cho mẹ nuôi, để mẹ nuôi giúp ngươi khai đạo khai đạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.